Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Đào tay cầm một chiếc hộp thức ăn tinh xảo, chậm rãi đi đến, đặt hộp thức ăn lên bàn gỗ, khẽ khom người, nhẹ nhàng nói, "Quân hậu, đây là đồ ăn mà bệ hạ sai An Công Công đưa đến, nói là đặc biệt chuẩn bị bánh ngọt cho Nguyền Công Công. Trong cung này, thật sự chỉ có một An Công Công, chính là nội thị thân cận của bệ hạ, Tổng quản Công Công An Doanh Viễn." Sở Minh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đồ ăn, tự mình mở nắp. Thực hạp có hai tầng, tầng trên đặt một đĩa bánh hoa mai, tầng dưới đặt một đĩa bánh linh lung tô. Sở Minh bày ra hai đĩa điểm tâm, bảo Xuân Đào pha một tách trà mới, ăn thử hai miếng bánh, lật lên tách trà bỏ bọt trà, uống một ngụm trà nóng hổi, dặn dò vài câu, rồi vào nội điện cởi áo nằm nghỉ một lúc. Tối nay có một yến tiệc, là để tiễn đưa sứ thần Nhung Lư, qua đêm nay yến tiệc này. Tất cả sứ thần Nhung Lư hộ tống cống phẩm sẽ rời kinh thành, trở về Nhung Lư bẩm báo. Sở Minh xoa xoa mi tâm, thành thật mà nói, y thực sự không muốn đi. Y sờ sờ cái bụng hơi nhô lên một chút, thở dài, nửa là trách móc, nửa là mong đợi mà nói. Tiểu tử, sao lâu như vậy mới lớn được một chút? Cha ăn nhiều một chút, con hứa với cha sẽ lớn lên trắng trắng mũm mĩm, khỏe mạnh nha. Y vừa tỉnh dậy. Lập tức có một đám cung nữ vây quanh, giúp y sửa sang lại quần áo. Xuân Đào, hôm nay sao lại đốt hương liệu? Xuân Đào nhíu mày, nghi hoặc nói, nô tỳ không có lệnh đốt hương, có lẽ là có tiểu cung nữ nào không biết chuyện, tự ý đốt hương an thần. Sở Minh cảm thấy eo lưng hơi đau nhức, bụng âm ỉ khó chịu, nhưng y không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng giống như ngày thường, là vấn đề về tư thế nằm. Lúc này đã gần đến giờ khai yến. Y chỉ có thể vội vàng chuẩn bị, ngồi lên kiệu đã chờ sẵn ở cửa cung, đi đến yến tiệc. Yến Thừa Khải nhìn từ xa đã thấy Sở Minh mặc một bộ áo xanh biếc, ngồi ngay ngắn ở phía bên trái, dáng người thẳng tắp, mi thanh mục tú. Yến Thừa Khải chưa đến gần, đã nghe tiếng cười giòn tan, thấy một người phụ nữ mặc áo hồng thêu trăm con bướm đứng dậy, nói. Quân hậu, sao hôm nay ngày vui như vậy, lại mặc áo đơn giản như thế? Thần thiếp nghe nói hoàng thượng ban tặng rất nhiều lụa tơ tầm hạng nhất, cũng không đủ cho quân hậu làm một bộ áo màu sắc rực rỡ hơn sao. Yến Thừa Khải định bước đến, mắng chửi cái nữ nhân vô lễ kia, nhưng lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo, pha chút cười, dường như tình huống này không phải là một sự bất lịch sự, mà là lời khen ngợi. Hiền Phi nói vậy không đúng, ta hôm nay mặc áo xanh biếc, hòa hợp với vẻ đẹp của lục cung, chẳng phải là hoa hồng liễu lục. Sao? Thành ngữ, hoa hồng liễu lục, gợi lên bức tranh thiên nhiên rực rỡ, sinh động của mùa xuân, khi muôn hoa đua nở, cành lá xanh tươi. Nó tượng trưng cho sự tràn đầy sức sống, hy vọng và niềm vui của một năm mới. Ngoài ra, thành ngữ này còn có thể được dùng theo nghĩa bóng, ám chỉ cảnh tượng náo nhiệt, tưng bừng, nhộn nhịp của đời sống. Yến Thừa Khải khẽ cười, vỗ tay đi về phía trước, trong mắt lóe lên niềm vui sướng không giấu được. Quân hậu nói hay, thử ngôn mỹ hí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Hiền Phi, nhưng không mắng thêm, chỉ vung tay áo bảo nàng quay về chỗ ngồi, rồi cười rạng rỡ bước lên bậc thang, đưa tay trái ra, muốn chạm vào tay Sở Minh đang cầm tách trà, nhưng bị Sở Minh né tránh một cách tinh tế. Yến Thừa Khải nhìn vào bàn tay trống rỗng, lại nhìn vào gương mặt hơi tái nhợt của Sở Minh. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Sở Minh vẫn chưa nguôi giận hắn. Không nên như vậy, tờ giấy trong hộp thực phẩm, lý mà nói nếu thấy rồi, không nên đối với hắn như vậy. Yến Thừa Khải thu lại tâm tư, bắt đầu tiếp đãi các sứ thần và các quan lại trong yến tiệc. Sở Minh cảm thấy bụng âm ỉ khó chịu, y tìm cớ từ chối rượu, nhưng khó chịu đến mức không thể uống rượu, chỉ có thể dùng ngón tay trắng nõn liên tục vuốt ve họa tiết nhô lên trên tách trà. Cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, không lộ ra bất kỳ điều gì khác thường. Yến Thừa Khải liếc nhìn Sở Minh mấy lần, phát hiện Sở Minh không nhìn hắn, Tang Nhược lại càng quấn lấy hắn. Yến Thừa Khải bị quấn đến không thể thoát, chỉ có thể cố gắng tinh thần, xử lý đủ loại chuyện. Một nhóm nữ ca cơ xinh đẹp bước lên, Yến Thừa Khải cầm tách rượu lên, âm thầm che tầm mắt. Này, giữ ngực, Yến Thừa Khải hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng gọi Sở Minh. Sở Minh nghiêng đầu nhìn, Yến Thừa Khải ẩn nấp sau chiếc tách rượu nhỏ, cười có phần nịnh nọt, hoàn toàn khác với hình ảnh uy nghiêm cao quý của vị hoàng đế bày mưu tính kế, xử lý chính sự trong yến tiệc. Sở Minh thầm nghĩ, ồ, quả nhiên là hai bộ mặt. Làm gì, người không khỏe ở đâu sao? Có muốn chấm chuyển thái y đến xem bệnh không? Sở Minh nhìn hắn một bộ dạng lo lắng, còn tưởng hắn muốn nói chuyện gì quan trọng, hóa ra lại là chuyện này. Sở Minh an ủi cười cười, ta không sao, bệ hạ vẫn nên chuyên tâm tiếp đãi các sứ thần đi. Dữ Nguyệt, Hiền Phi là con gái của tướng quân trấn thủ biên cương, gia đình ba đời đều là tướng quân, phụ thân nàng còn là người được tiên đế. Ta biết, Sở Minh cúi mắt, miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng nói. Bệ hạ sao phải giải thích với ta, ta đều biết, bệ hạ có rất nhiều việc không thể làm khác. Dữ Nguyệt, có thể làm khác và không thể làm khác, kỳ thực đều là tự do của bệ hạ. Đoàn Trạch hiện tại đã là quân chủ của Đại Yến, Minh là một quốc hậu vì phúc lợi của thiên hạ mà suy nghĩ, không nên quản nhiều. Nếu Minh là thần tử vì chủ mà nghĩ, cũng không có quyền quản nhiều như vậy. Yến Thừa Khải lặng lẽ thu lại tầm mắt. Trái tim đang đập thình thịch của hắn bị lời nói của Sở Minh dội một gáo nước lạnh. Sự quan tâm và tình cảm của hắn bị nghẹt ở cổ họng, giống như vô tình nuốt bánh chưa nhai, nghẹt đến đau họng. Hắn đột nhiên buông lỏng sức lực, bởi vì hắn thực sự không hiểu tại sao Sở Minh lại thất thường như vậy, khó nắm bắt như vậy, không chịu nghe hắn giải thích. Sau đó, suốt yến tiệc Yến Thừa Khải không nhìn Sở Minh thêm lần nào nữa. Cuối cùng Sở Minh dắt Yến Tuân đến nói với hắn muốn đưa Yến Tuân về cung điện Loan chữa nghỉ một đêm. Yến Thừa Khải chỉ hơi nhếch mí mắt, gật đầu, rồi tiếp tục nói chuyện với Tang Như. Sở Minh mặt trắng bệch, bàn tay nắm tay Yến Tuân cũng không ngừng siết chặt. Cho đến khi ra khỏi điện, Yến Tuân mới đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói. Cha, con bị đau tay rồi. Sở Minh mới nhận ra mình đã mất hồn, vội buông tay, quả nhiên bàn tay nhỏ của Yến Tuân đã bị siết đỏ. Sở Minh cảm thấy rất buồn, đúng vậy, y vẫn còn quan tâm, y vẫn còn ghen tị, thì ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng người thật sự rất xấu xa, nhưng y nghiến răng, lại lạnh lùng nói, Yến Tuân, con nên gọi ta là phụ hậu. Yến Tuân nhìn cha mình, y dường như còn đẹp hơn lúc ở ngôi nhà nhỏ, nhưng y không còn dáng vẻ cười rạng rỡ, mi thanh mục tú như xưa. Ở trấn nhỏ, không có ngôi nhà lớn như vậy. Không có những món ăn ngon và điểm tâm như vậy, càng không có nhiều món đồ chơi và những chị em như vậy. Nhưng lúc đó, cha chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt như vậy, lạnh lùng, lại đau buồn. Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả khi sống ở nhà lớn sao? Trước kia ở thị trấn, nó từng ghen tị với khu vườn rộng lớn của nhà Tư Mã. Nhưng cha nói với nó, sống ở nhà lớn phải trả giá. Yến Tuân với tay nắm tay Sở Minh, chớp chớp đôi mắt ướt nhòe, ngoan ngoãn. Phục tùng nói, phụ hậu, Sở Minh chống eo, gọi Xuân Đào lại, bảo nàng dắt Yến Tuân đi. Y không phải không muốn dắt Tiểu Tuân Nhi, chỉ là cơ thể thực sự mất sức. Y cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, đi đường cũng như đi trên mây, thực sự không dám dắt Tuân Nhi, sợ làm tổn thương nó. Sở Minh hôm nay đi ngủ sớm, Yến Tuân cũng chơi một lúc, liền nằm cạnh Sở Minh, cùng y ngủ. Xuân Đào nhìn những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời. Nghe tiếng chuông mơ hồ từ xa, có chút ngẩn ngơ nhìn ánh trăng tĩnh lặng trên bậc thềm. Chẳng mấy chốc, ánh trăng bị một đám mây trôi đến từ đâu đó che khuất. Đây là một đêm, màn đêm dày đặc đến mức không thể xua tan. Nửa đêm, Xuân Đào bị Yến Tuân đầy tỉnh. Yến Tuân nghẹn ngào nói, Xuân Đào tỉ tỉ, con phải làm sao đây? Con tè dầm rồi. Xuân Đào mơ màng nghĩ, Yến Tuân đã lớn như vậy, sao còn tè dầm? Nhưng nàng vỗ vỗ vai Yến Tuân, đi tìm một ngọn nến, bảo nó đừng sợ, mình lập tức đi thu dọn. Xuân Đào nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một ngọn nến mờ ảo chiếu vào tấm chăn bông mở ra. Thật ra là một mảng máu đỏ tươi, ánh nến lung lay, chiếu lên một gương mặt trắng bệch, đầy mồ hôi lạnh, nhíu chặt mày, gương mặt ấy bị đau đớn vặn vẹo, nhưng rõ ràng là đã bất tỉnh. Quân hậu, một tiếng kêu thét sắc nhọn, đánh thức cả hoàng cung đang ẩn náu trong đêm. Cách chương